12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 2, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, quán trà là nơi làm việc của hai chị em. Quán trà có một chỗ bí mật của xử nữ sau này sẽ tiết lộ. Vì sư tử có một quán trà và lại cũng khá đông khách nên sáng xử nữ cũng ra phụ. Người xưa nói không sai mà oan gia ngõ hẹp, khuôn mặt hiện giờ của xử nữ đang tươi cười. Nói chuyện vui vẻ với mấy người làm của chị thì vừa nhìn thấy ma kết khuôn mặt xử nữ liền biến sắc như con cắp kè bông vậy. Còn ma kết thì không thích cái quán này cho lắm. Thông cảm nha, hắn là thiếu gia mà không thích vào mấy cái quán như vậy là đúng rồi. Đi cùng ma kết là hai người bạn thân, đó là Thiên Yết và Nhân Mã mới về nước ngày hôm nay. Ma kết ngước lên nhìn xung quanh, nhìn thấy cái bàn còn trống liền đi tới ngồi xuống hét to phục vụ cả bọn cười ha hả. Vì nhiều khách nên phục vụ đi hết mấy bàn khác nên xử nữ đành đi lại bàn của ma kết. Đến nơi nó nói giọng nhỏ nhẹ hỏi mà không quên tặng hắn cái lườm cháy mắt. Các cậu muốn dùng gì? Hắn nghe giọng nói quen quen nên ngước lên nhìn nó từ đầu đến cuối rồi cười một cách mỉa mai. Thiên Yết và Nhân Mã đã nhận menu và gọi nước uống. Họ cùng uống một loại, còn hắn thì vẫn ngồi yên nhìn nó nên vẫn chưa gọi gì. Nó cảm thấy mất kiên nhẫn nên hỏi lại, còn cậu muốn dùng gì? Hắn đang nghĩ, bộ nhà nó khó khăn tới nổi phải đi làm thuê sao? Vì trên người nó lúc này đang mặc một bộ đồ phục vụ nên hắn mới nghĩ như vậy, tội nghiệp bị hiểu nhầm. Không biết hôm nay là ngày gì mà sao nó xui tới nổi sáng ngủ dậy là bị té giường. Lúc đang đi đường thì bị người ta tạt nước nên phải mặc bộ đồ phục vụ. Vào quán thì gặp tên bất lương này, con có làm gì thức đức đâu mà ông trời cho con gặp chuyện xui xẻo tới nông nổi này. Chắc bị sao quả tạ chiếu rồi hay sao? Hu hu hu, đang nghĩ thì nghe hỏi giật mình nên hỏi lại. Cô nói gì? Hắn vẫn nói giọng lạnh ngắt. Tôi hỏi cậu muốn dùng gì? Nó hỏi lại nhưng hơi gắt một chút. À, vậy hả? Vậy ở đây có gì ngon? Nó đưa cho hắn cái menu cho hắn. Cậu chọn đi, nó nói. Hắn để cái menu sang một bên và nói. Tôi không muốn xem, cô đọc cho tôi nghe đi. Nó đứng đờ ra. Nó nghĩ khách hàng là thượng đế nên bắt đầu đọc từng món một. Thiệt là tội nghiệp, hơn 40 món. Nó mất ít phút để đọc hết các món, nó đọc một cách chậm rãi. Khi đọc xong nó vẫn hỏi, thế cậu muốn dùng gì? Hình như cô không đọc giá tiền thì phải, hắn tìm cách làm con nhỏ cảm thấy giận lên. Hai người bạn của hắn thì đơ ra vì hắn chưa làm vậy với ai bao giờ. Nhưng nó làm ngược lại cách nghĩ của nó. Nó không tức giận mà còn tỏ ra vui vẻ. Thôi đi, cậu chọn đại món gì đi, người ta chờ cậu nãy giờ bao nhiêu phút rồi, cậu có thể từ bi một chút được không? Thiên Yết và Nhân Mã nói. Thấy bạn mình mới về nước nên nhân từ một chút và nói. Cho tôi hứ giống bọn họ đi. Nói một cách như đang suy nghĩ vậy. Vừa nghe xong nó liền đơ ra một S, 2 S, 3 S, sau đó một hàm răng trắng đều nghiến lại nhã ra chữ. Cậu thấy khách xung quanh nhìn mình nên liền nói một cách nhỏ nhẹ. Tôi mang ra liền rồi dậm chân bỏ đi. Từ nãy giờ Thiên Bình và Cự Giải đứng ngay góc khuất nhìn và nghe thấy từ đầu đến cuối, thấy bạn bị uất ức nên nghĩ ra một cách, khi nó đi ngang qua. Thì giơ tay ngang bụng nó, nhét vào tay nó một gói gì đó và nháy mắt cười. Rồi đi ngang qua bàn hắn và hỏi có cần gì nữa không? Vừa hỏi vừa cười một cách lộ liễu. Làm bọn họ nghi ngờ. Không cần đâu, cảm ơn, Nhân Mã nói. Rồi gật đầu bỏ vào trong. Thiên Yết quay sang hỏi. Hôm nay cậu làm sao vậy? Sao lại thích cho con gái nhà người ta, cậu từ trước giờ đâu có như vậy đâu. Hay là để ý con gái nhà người ta rồi. Mà nhìn lại nó cũng có chút nhan sắc đó chứ. Số đo 3 vòng không chuẩn lắm nhưng cũng được. Nhân Mã nói chen vào, cả hai cùng cười lên, chỉ có ma kết cười không hé cái răng nào đáp lại. Chỉ là thấy cô ta có cái gì đó rất thú vị nên đem ra làm ví dụ thử nghiệm thôi, đừng có nói lung tung. Cả bọn không nói gì nữa cho tới lúc nó mang đồ ăn ra. Khi mang đồ ăn ra nó nói, chúc các cậu ăn ngon miệng và không quên nở một nụ cười mà có thể coi là đều nhất, và nháy mắt một cái đi vào. để ba chàng trai ngơ ra không hiểu gì cả. Cô ấy làm sao vậy? Uống lộn thuốc hay sao mà hồi này còn tức giận mà sao bây giờ lại nhân mã nói? Kệ cô ta đi thanh lý xong mấy món này rồi đi mấy chỗ khác nữa. Thiên Yết nói vào và hối thúc. Vậy là cả ba cùng ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa khen. Đồ ăn ở đây ngon thiệt nha, Thiên Yết nói. Nó nấu mà sao không ngon he he. Cũng tạm thôi đừng nói qua, hắn nói một cách tỉnh bơ. Thật ra trong lòng cũng muốn nói ngon nhưng vì sĩ diện nên phải nói vậy thôi. Họ đâu biết rằng ở một góc khuất nào có ba cô nhóc lén lút như những tên trộm và cười thầm ăn nhiều vô. Nhiều vô, ha ha ha, cái này chắc các bạn biết là ai rồi nhỉ? Không ai khác chính là sứ nữ nhà ta. Trong ba người nhân mã là người ăn nhiều nhất, đang ăn thì đột nhiên hỏi hai thằng bạn. Tụi bây có thấy cái gì lạ không? Lạ cái gì? Thiên Yết hỏi, thì sao tao cảm thấy nó ê ê cái bụng sao đó tụi bây? Vừa nói vừa nhăn mặt trông rất tức cười. Trong góc khuất, thấm rồi, thuốc thấm rồi ha ha ha, Thiên Bình nói mà sử nữ và cự giải cười như điên dại. Đương nhiên chuyện gì đến nó sẽ đến thế, là cả ba chàng nhà ta đều chạy như điên đến hỏi nó nhà vệ sinh ở chỗ nào. Nó giơ tay chỉ, lập tức cả ba đều giành nhau đi giải quyết. Bây giờ đã biết nó bỏ gì vào thức ăn đó là thuốc sổ. Vừa đi vào có rất nhiều người xung quanh nhìn, dù gì cũng đẹp trai mà không nhìn cũng ổn. Quay lại với ba cô nhóc nhà ta, thấy cảnh này thì cười điên dại không thấy mặt trời đâu luôn, đến nổi người ta nhìn và bàn tán cũng không nghe thấy, chỉ suýt chút nữa là xách dép chạy luôn. Cự giải lấy lại bình tĩnh đầu tiên kêu hai đứa đừng cười nhưng không được, đành cúi xuống lấy dép phan thẳng vào chúng nó làm chúng nó nín cười. Lấy lại bình tĩnh, đi làm việc đi, chút chúng nó mà thấy thì tụi nó nghi ngờ. Yes, madam, chúng nó đồng thanh lên tiếng đáp, nhưng đến đây thì cự giải hết nhịn được nữa nên cười điên lên, thế là cũng bị hét vào mặt, ai em không được cười, chúng nó cùng đồng thanh và cự giải cũng đã được ăn dép, cái mắt cự giải một đống ha ha. 30 phút sau tại nhà vệ sinh nam, dầm, dầm, dầm, chúng ta bị cái quái gì vậy? Thiên Yết hỏi, có mà bắt thang lên hỏi ông trời đó. Nhân mã lên tiếng một cách khó khăn. Thôi đi ra tính tiền rồi về. Không lẽ muốn ở đây luôn hả? Tê Yết nói, hai, đi thôi chứ ở đây chút tao lên thiên đàng quá. Nhân mã than thở đáp, quân tính tiền, sao mày ghét thằng đó vậy? Thiên Bình nhìn sử nữ nói, sáng hôm qua tao nói chuyện với chúng mày, hắn ta đi ngang đụng chúng tao. Làm hư điện thoại của tao, còn chiều nay hắn làm tao đo đường nữa chứ, thật là tức chết đi mà. Sử nữ tức giận kể lại, sáng nay tụi bây nói không tới mà sao lại đến vậy? Sử nữ đột nhiên nhớ quay sang hỏi, hai tụi tao định đi chơi nhưng mà sợ mày nhớ tụi tao không ăn uống gì được, tụi tao mang tội lắm nên đành ở đây chơi nè. Cự giải nói với gương mặt tự kiêu và kèm theo một chút gọi là tội nghiệp. Hứ, tao mà cần à, không có tụi bây ở đây là tao A-di-đà Phật rồi. Sử nữ lườm cự giải tia lửa điện. Cả ba cười rộ lên, à, sao mà tụi bây lại có cái đó đúng lúc vậy? Sử nữ, cái gì, à thuốc sổ hả? Thiên Bình đơ ra hỏi, chứ còn cái gì nữa? Sử nữ nói lại, thật ra chuyện này cũng trùng hợp thôi. Lúc đi đến đây gặp bà già bán thuốc sổ thấy tội nên mua, ai ngờ ha ha có dịp để dùng, vì vậy mới có phim để coi nè. Thiên Bình vừa giải thích vừa cười không khép miệng được. Họ nói chuyện mà đâu biết rằng ba người ở nơi nào đó có ba trái bom đang đếm ngược để nổ. Đó là ba chàng đẹp trai nào đó mà bây giờ nhìn họ như những con khỉ đỏ. Thì ra là các cô làm đó hả? Thiên Yết không nhịn được nữa đi đến và hét ầm lên làm cho những ai kia giật mình. Làm cái gì mà hét lên vậy hả? Làm mà làm cái gì? Cự giải cũng không vừa hỏi vừa làm ngơ. Này cô em đang giả ngốc sao? Nhân mã lên tiếng, giả ngốc cái gì hả? Thiên Bình cũng không chịu thua. Bỏ thuốc sổ vào ly cho tụi tôi uống mà còn làm dữ nữa hả? Tê Yết nghiến răng trả lời. Cái lỗ tai nào mấy người nghe tụi tôi bỏ thuốc, cái con mắt nào của mấy người nhìn thấy tụi tôi bỏ thuốc sổ ào ly mấy người. T, Bình hỏi, họ suy nghĩ một hồi đúng là không nghe, không thấy nên có hơi quê một chút nhưng lấy lại phong độ nói tiếp. Vậy tại sao khi uống nước xong lại bị như vậy hả? Ma Kết Cha hỏi, chuyện này làm sao tụi tôi biết được, chắc mấy người ăn uống ở đâu rồi bây giờ đau bụng đổi thừa tụi tôi. Sữ nữ trả lời, nãy giờ Ma Kết nhịn hết nổi nên lên tiếng đi về nhanh lên tôi sắp chịu hết nỗi rồi. Các cô hãy đợi đó. Thế là cả ba ra về trong bộ mặt rất ư là dễ thương và không quên kèm theo lời đe dọa. Cách chương.